Đường Tăng sông Tây Du, chương 687, Tam giới đại chiến, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Từng cánh cửa hư không xuất hiện, chiến thuyền cực lớn xuyên qua không gian, ngăn chặn đội quân của Thượng Thương. Tây Thiên Linh Sơn, các Phật ở đâu? Như Lai Phật Tổ bay lên trời cao, Phật quang mênh mông cuồn cuộn bao phủ 10 vạn vạn dặm. Ở đây, từng lưu quang từ Tây Thiên chiếu đến, đám người Phổ Hiền Bồ Tát và Linh Cát Bồ Tát nhanh chóng xuất hiện. Kim Sĩ Đại Bằng Thần Vương hóa thành lưu quang màu vàng bay tới, rất nhiều Phật lớn ẩn thế của Phật giới cũng đều xuất thế. Cung nghênh Phật ta trở về, âm thanh thật lớn vang vọng thiên địa, từng cánh cửa hư không xuất hiện, đại quân Phật môn vô cùng vô tận lao tới. Như Lai Phật Tổ đang muốn nói gì, chợt phát hiện một phần đội quân Thượng Thương không ngờ bay về phía biển khổ, nàng biến sắc vội vàng dẫn theo đại quân chạy về phía đó. Biển khổ là một phần khác của nàng, tuyệt đối không thể xuất thế, càng không thể tiện nghi cho những người từ ngoài đến. Địa Tàng Vương Bồ Tát ở đây, Lê Sơn Lão Mẫu ở đây, Bắc Cực Tiên Ông ở đây, ai dám gây tai họa và rắc rối ở tam giới, Chấn Nguyên Tử ta đã đồng ý sao? Hư không nổ tung, không gian chảy loạn cuộn trào mãnh liệt, Chấn Nguyên Đại Tiên đã từng bị hung thần đánh vào không gian chảy loạn trở về. Liều mạng với đám người này, người từ ngoài đến, đừng hòng mơ tưởng nhúng chàm tam giới. Giờ phút này, những tất cả đạo tổ Vân Du Tứ Hải, hoặc là ẩn thế không ra đều xuất hiện. Vào thời khắc tam giới gặp nguy nan, trong lúc sinh tử tồn vong, không ai nương tay. Phụt, trong hỗn độn, một mảnh khu vực yên tĩnh, Đạo Đức Thiên Tôn Lão Tử đột nhiên mở mắt, miệng phun ra máu tươi, trong mắt lóe lên thần sắc kinh hãi. Thế giới anh linh, ta hiểu được, ta rốt cuộc đã hiểu rõ. Lão nhân cười thảm, không trách được con đường lấy kinh này được gọi biệt danh là sáng thế, không trách được bộ kinh thư này được gọi là sáng thế kinh. Sáng thế, ha ha ha ha, ngươi cũng nhìn thấy được sao, quả thật quá bất ngờ. Lúc này có một người trung niên xuất hiện ở cách đó không xa, ánh mắt trang nghiêm nói. Nguyên Thủy, lão nhân nhìn thấy được người trung niên, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trong hỗn độn phía trước nổ tung, một đạo kiếm khí xé rách hỗn độn. A, giáo chủ thông thiên, ngươi dám đánh lén bản tôn. Đường Tăng nghe thấy được tiếng Thương Viễn gầm thét giận dữ, chỉ thấy trên bầu trời, chỗ hỗn độn gần đó xuất hiện một vết nứt tối đen thâm thúy, kiếm khí xuyên qua tường giới, cắt ra bên ngoài tam giới. Giáo chủ thông thiên, trong lòng Đường Tăng chấn động, thậm chí ngay cả những tồn tại trong truyền thuyết cũng ra tay, xem ra lần này tam giới đánh kiếp không đơn giản. Đường Tăng rất muốn tiến vào trong hỗn độn quan sát cuộc chiến, nhưng chỉ kiếm khí kia lại khiến cho da đầu hắn căng ra, thực lực của hắn vẫn quá thấp. Phía xa, một đám đại quân của Thượng Thương với thế như trẻ tre, đánh tan thiên binh thiên tướng, chiến thuyền nổ mạnh, sau đó một người thanh niên tóc vàng mắt xanh cầm một kiếm chém bay thiên tướng dẫn đầu. Chết đi, người thanh niên tóc vàng mắt xanh này thừa thắng xông lên, một kiếm chém về phía cổ của thiên tướng. Đường Tăng hừ lạnh một tiếng, thân hình chớp hiện, xông qua, người thanh niên tóc vàng mắt xanh này trực tiếp tan thành mây khói, kể cả mấy. Góc truyện audio.com, ngàn cường giả tóc vàng mắt xanh cùng đẳng cấp phía sau cũng bị đánh nổ. Vù, Đường Tăng lại xung phong liều chết, vung mạnh bàn tay đánh qua, bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, đập nổ đại quân Thượng Thương phía trước. Nơi nào có xương máu văng lên, gió mạnh nổi lên. Cánh tay của Đường Tăng không hạn chế đưa dài ra, biến thành lớn hơn, bàn tay khổng lồ đánh ra trăm vạn dặm, đánh cho hư không bị nghiền nát. Ầm ầm ầm, từng cung điện to lớn nổ tung, không biết bao nhiêu đại quân Thượng Thương bị đánh nổ, thi thể xương cốt bay ngang, máu tươi rơi xuống như mưa. Tu vi của những đại quân Thượng Thương bình thường cũng không vượt quá Tiên Đế sơ kỳ, tuy rằng trên phương diện chất lượng vượt xa thiên binh thiên tướng, nhưng ở trước mặt Đường Tăng lại không chịu nổi một đòn, đối mặt với thực lực tuyệt đối, số lượng đã không có cách nào bổ khuyết khoảng cách quá lớn. Phía sau có lôi vân cuồn cuộn, trăm vạn thiên binh thiên tướng lại cuốn đến, không sợ chết xông về phía trước. Sau khi Đường Tăng dọn sạch khu vực này, lại liên tục chiến đấu ở một chỗ khác trên chiến trường, nơi đó có một người trung niên tóc đen mắt xanh đang tùy ý tàn sát thiên binh thiên tướng. Xôn xao, Đường Tăng còn chưa chạy tới, lại phát hiện một đạo đao quang chém qua bầu trời, khiến người trung niên kia tách ra thành hai nửa. Là Nhị Lang Thần Dương tiễn ra tay, tam tiêm lưỡng nhận đao múa thành tàn ảnh, đao quang bùng lên, chém về phía quân địch, giết rất nhiều quân địch, thi thể còn lại bay loạn. Rớt, giết chết tiểu tử kia. Giọng nói uy nghiêm vang lên, thần Jehovah hừ lạnh nói. Không cần ngươi quan tâm, ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta. Nơi chân trời xa xôi, một người trung niên tóc đen bước đến, một bước chính là mấy chục vạn dặm, toàn thân hắn giống như tia chớp xuyên qua trung bộ của nhân gian giới, đánh về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn vội vàng trở tay một đao chém về phía tia chớp. Ầm ầm, đao quang nổ nát vụn, sấm sét tàn sát bừa bãi, Dương Tiễn giống như đạn pháo bay ra ngoài, sấm sét khiến rất nhiều thiên binh thiên tướng và cường giả thượng thương bị giật chết. Ở trước mặt được người đứng đầu bầu trời ta cũng dám quát tháo. Người trung niên tên là rất hừ lạnh, đang muốn truy kích bỗng nhiên vù một tiếng, một người thanh niên ngăn cản ở phía trước. Người tên là rớt, sắc mặt Đường Tăng cổ quái hỏi. Đồng tử của rớt co lại, người thanh niên trước mắt này hình như hoàn toàn không có tu vi, nhưng cho hắn cảm giác bị uy hiếp mãnh liệt, chỉ có điều xuất phát từ kiêu ngạo trong xương cốt, hắn vẫn đáp lại. Không sai, người tới từ Thượng Thương. Đường Tăng lại hỏi, người không ngờ biết Thượng Thương. Rớt hơi kinh ngạc, đã như vậy, ngươi nên biết sự cường đại của chúng ta, điện hạ đích thân đến, thế giới này của các ngươi không ai có thể chống lại, đầu hàng đi. Điện hạ, ngươi nói là Thương Viễn kia sao? Vì sao màu mắt của hắn không giống với các ngươi? Đường Tăng hiếu kỳ nói, đó là bởi vì điện hạ là huyết mạch Thương Thiên thuần khiết. Thì ra là thế, vậy ngươi đi chết đi. Đường Tăng đột nhiên một cái tát vỗ qua, bàn tay đón gió tăng vọt vỗ tới hư không nổ tung. Sắc mặt của rất đại biến, vội vàng lùi về phía sau, nhưng bàn tay khổng lồ này giống như giỏi bám trên xương theo sát không thôi. Trong lúc hoảng sợ toàn thân rớt hóa thành tia chớp lùi về phía sau. Góc truyện audio.com, nhưng vẫn bị bàn tay khổng lồ đập nát nửa người. Vù, rớt hóa thành tia chớp điên cuồng bỏ trốn, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng, trong lòng hắn chấn động kinh ngạc không thể tăng thêm được nữa, hắn chính là tồn tại một chân bước vào thánh cảnh, đối mặt với người kia không ngờ không chịu được một đòn như thế. Chạy đi đâu, Đường Tăng hừ lạnh, nhanh chóng đuổi theo, nhưng Đường Tăng đánh giá thấp tốc độ của rớt tiểu tử kia khống chế tia chớp, nắm giữ thiên địa cực nhanh, nhanh đến mức kinh người. Tốc độ thật là nhanh, nhưng vô dụng thôi. Đường Tăng trực tiếp thuấn di, sau một khắc lại xuất hiện ở phía trước của rớt tia chớp lớn trực tiếp đánh vào trên người hắn. Ầm ầm, sấm sét nổ vang, điện quang bắn loạn, cuối cùng bịch một cái rớt bay ra ngoài, Đường Tăng không chút sức mẻ. Làm sao có thể như vậy được, rớt hoảng sợ thất sắc, nửa người của hắn đã biến mất, lúc này điện quang nơi đó chớp hiện đang nhanh chóng sinh trưởng máu thịt. Xung quanh có rất nhiều đại quân thượng thương nhìn thấy được tình huống của bên này, lập tức bao vây qua từng tia chớp hoặc là ánh sáng màu xanh đánh về phía Đường Tăng. Đường Tăng trực tiếp một tát đánh ra, bàn tay to đón gió tăng vọt che khuất bầu trời, đánh về phía những đại quân thượng thương xông tới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, bàn tay đi qua nơi nào, hễ là người bị đánh tới, thân thể hoặc nổ tung, hoặc là đánh cho thịt xương thành bột phấn bắn ra, sau đó từng tinh khí thần ngưng tụ thành năng lượng bay về phía Đường Tăng, bị hắn hấp thu. Bàn tay khổng lồ của Đường Tăng đánh nứt ra bầu trời, trực tiếp dọn sạch khu vực này, không biết tiêu diệt bao nhiêu đại quân thượng thương. Sương máu bốc hơi, hóa thành mưa máu rơi xuống, mặt đất phía dưới bị nhuộm đỏ. Rớt thấy thế, khiếp sợ đến mức điên cuồng nuốt nước miếng, sau đó xoay người bỏ chạy, hóa thành tia chớp xuyên qua trời cao, lóe lên lại biến mất ở chân trời, trốn về phía thiên giới. Còn muốn trốn sao, Đường Tăng hừ lạnh, một chân bước ra lại biến mất ở trong tầm mắt, hắn thi triển ra thần thông chỉ xích thiên nhai, thời không lùi về phía sau, ngay lập tức lại nhìn thấy được rớt đang điên cuồng chạy ở phía trước. Cách chương.